Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, cưỡng ép. Người muốn biết thiệt hay giả? Thiên Hàn chỉ hồng đôi mắt, dễ thương nhất chuyển, lộ ra một vòng giảo hoạt. Đương nhiên, Thanh Lâm nói thẳng, cái kia tốt, Thiên Hàn chỉ hồng mỉm cười, nhìn xem Thanh Lâm, nói, ngươi hôn ta một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa, ta sẽ đem cái kia bản cổ tịch đều cho ngươi. Thanh Lâm khẽ giật mình, nhìn xem Thiên Hàn chỉ hồng. Có chút xấu hổ, hắn theo tu luyện bắt đầu. Cho đến giờ phút này, gặp không ít nữ tử. Như Tô Ảnh, như Vân Khê, như Lý Ngọc Ngưng, như Quý Uyển Linh. Còn có trước mặt cái này Thiên Hàn chỉ hồng. Thế nhưng mà, ngoại trừ Lý Ngọc Ngưng là chủ động truy qua Thanh Lâm, những thứ khác nữ tử liền không còn có. Mặc dù là Quý Uyển Linh cũng không phải ngay từ đầu tự đối với Thanh Lâm thích ý, mà là theo thời gian trôi qua, theo Thanh Lâm thực lực cường thế áp chế, mới khiến cho Quý Uyển Linh tại một cổ lửa giận chính giữa đối với Thanh Lâm sinh ra tình nghĩa. Nhưng vô luận là ai đều không có Thiên Hàn chỉ hồng như vậy trực tiếp. Ta không có tư cách cho ngươi thân sao? Thiên Hàn chỉ hồng gặp Thanh Lâm cũng không có tức giận, mà là có chút xấu hổ, trong nội tâm mừng thầm, trực tiếp đi tới Thanh Lâm trước mặt, đem cái kia mỹ lệ trắng nõn khuôn mặt chậm rãi đưa tới. Thanh Lâm thấy vậy, lập tức muốn lui về phía sau, nhưng ngay tại hắn muốn khi lui về phía sau, Thiên Hàn chỉ hồng nhưng lại đầu ngón tay đem hắn bắt lấy, đồng thời nũng nịu nhẹ nói, không được lui, lui ta tựu không nói cho ngươi rồi. Đang nói chuyện đó thời điểm, Thiên Hàn chỉ hồng hai má cũng là có chút ít đỏ lên. Trong nội tâm nàng một mực đều đang hỏi lấy chính mình, ta Thiên Hàn chỉ hồng lúc nào trở nên muốn buộc một người nam nhân đến hôn môi chính mình rồi. Phía dưới vô số mọi người xem ngây người, cái kia Đường Nhã cùng Đường Thanh hai người đều là mở to hai mắt nhìn. Đường Thanh nói, tỷ tỷ ngươi xem, thập tam công chúa, đang ép lấy tiền bối hôn nàng. Xem tiền bối cái kia xấu hổ bộ dạng, ngược lại cũng có chút buồn cười. Đường Nhã cũng là cười nói, gần như sở hữu tất cả Bắc Hoang cảnh vực tu sĩ, đều là tại ghen ghét. Nam ghen ghét Thanh Lâm, nữ ghen ghét Thiên Hàn chỉ hồng. Cho dù là buộc Thanh Lâm đại đế đến hôn môi chính mình, đó cũng là một loại tư cách a hát. Mà những cái kia nam tính thì là trong nội tâm hâm mộ đến cực điểm. Thập tam công chúa thanh danh tại phong đế về sau là được truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực. Như thập tam công chúa như vậy, tướng mạo lại mỹ lệ, vóc người lại đẹp, mà lại tu vi lại cường đại nữ nhân, thật là quá ít quá ít. Rất nhiều người đều là nghĩ đến, nếu có thể đủ cưới được thập tam công chúa nữ nhân như vậy, cho dù là lập tức chết rồi, cuộc đời này cũng là không uổng. Mà giờ khắc này hư không lên, Thanh Lâm bị Thiên Hàn chỉ hồng bắt lấy không nói, còn bị thứ hai hung hăng đi phía trước kéo một chút. Thanh Lâm trong nội tâm vốn là tại do dự, giờ phút này bị Thiên Hàn chỉ hồng kéo một phát, hơn nữa Thiên Hàn chỉ hồng bỗng nhiên đi phía trước, hắn bờ môi trực tiếp tựu dán tại Thiên Hàn chỉ hồng trên môi đỏ, đích thật là môi anh đào mà không phải là khuôn mặt. Trước khi Thiên Hàn chỉ hồng đích thật là đem mặt bàng cho bu lại, nhưng ngay tại cả hai sắp tiếp xúc nháy mắt, Thiên Hàn chỉ hồng bỗng nhiên quay đầu, hôn vào rồi, các ngươi mau nhìn, Thanh Lâm đại đế cùng thập tam công chúa hôn vào rồi. Ha ha, Thanh Lâm đại đế cùng thập tam công chúa, cũng đích thật là cực kỳ xứng đôi a hát. Ai, ta khi nào có thể lấy được như thập tam công chúa như vậy nữ tử? Nếu có thể hôn ta một chút, chết cũng không tiếc a hát. Hừ. Thập tam công chúa cũng quá sốt ruột rồi. Thanh Lâm đại đế còn không nhất định có nhớ hay không tốt muốn thân nàng. cuối cùng một câu nói kia, rõ ràng cho thấy theo nữ tử trong miệng nói ra, mang theo nồng đậm ghen tuông. Cùng lúc đó, Thiên Hàn Chỉ Hồng cũng là trừng lớn mắt con mắt. Trong nội tâm nàng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đem làm Thanh Lâm bờ môi. Thật sự cùng mình hôn môi thời điểm, Thiên Hàn Chỉ Hồng hay là thân thể mềm mại run lên. Trong nội tâm như là nai con bối rối, đây tuyệt đối không phải một cái tam kiếp giả đế sẽ có được tâm tính. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy, thật đúng chính hôn môi đến ái mộ chi nhân thời điểm. Chớ nói tam kiếp giả đế, tựu là cửu kiếp chân đế, cũng sẽ biết như Thiên Hàn Chỉ Hồng đồng dạng. Tại hôn môi đến Thiên Hàn Chỉ Hồng một khắc này, Thanh Lâm đồng dạng là trong nội tâm nhảy dựng. Cuộc đời này, hắn ngoại trừ Lý Ngọc Ngưng, không tiếp tục loại cảm giác này. Mặc dù là đã cùng Vân Khê làm cái kia cá nước thân mật sự tình, nhưng cũng là tại Thanh Lâm lửa giận phía dưới, căn bản không có cái gì nhận thức. Nhưng giờ này khắc này, Thanh Lâm nhưng lại lần nữa cảm nhận được cái loại này mềm mại cảm giác. Loại cảm giác này, nói không rõ, đảo không rõ, tóm lại, làm cho người hướng tới, lại làm cho người chờ mong. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng lại phát sinh ở một lát mà thôi. Thiên Hàn Chỉ Hồng hiển nhiên cũng không phải là cái loại này phóng đãng chi nữ. Tại hôn môi đến Thanh Lâm một cái chớp mắt, là được lập tức buông ra, hô hấp có chút dồn dập, cúi đầu như là cực kỳ ngượng ngùng. Thanh Lâm thì là xấu hổ đứng ở nơi đó. Có như vậy trong tích tắc, hai người đem bốn phía coi như không người, giống như giờ phút này bảy đại tinh thần cũng không có hàng lâm, phía dưới cái kia thảm thiết chiến tranh cũng không phát sinh. Sau một lát, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, nói: hiện tại, ngươi khả dĩ nói cho ta biết a, ngươi đã bị ta cưỡng hiếp rồi, nhớ kỹ, là bị ta Thiên Hàn Chỉ Hồng hôn. Thiên Hàn Chỉ Hồng cũng không dám nữa xem Thanh Lâm đôi mắt. Thân ảnh hướng xa xa lập lòe mà đi, cái kia mềm mại thanh âm, cũng là tùy theo tiến nhập Thanh Lâm lỗ tai chính giữa. Ta theo như lời nói, đều thật sự. Cái kia sách cổ cũng sớm đã không có, nhưng tứ cấp bản đồ chính giữa, thật sự có địa phủ tồn tại. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, cái kia hẹp dài song mâu chính giữa, lộ ra hy vọng, như Thiên Hàn Chỉ Hồng nói là sự thật. Cái kia chính mình, định muốn đi trước tứ cấp bản đồ, nhất định phải đem mẫu thân cùng Lý Ngọc Ngưng, thậm chí Phác Thiên Thần, Phác Minh Hoa bọn người linh hồn tìm được. Dùng tu vi của ta, muốn đi vào tứ cấp bản đồ, chỉ sợ muốn vô số năm mới có thể làm được. Đến lúc đó, mẹ cùng Ngọc Ngưng linh hồn, phải chăng cũng đã đầu thai chuyển thế? Thanh Lâm mày nhăn lại, chợt giãn ra, mặc dù là đầu thai chuyển thế, ta cũng nhất định phải lại để cho cái kia địa phủ chi nhân nói ra mẹ cùng Ngọc Ngưng hạ lạc. Oanh, cũng vào thời khắc này, cách đó không xa hư không phía trên, một đạo kinh thiên nổ vang, rồi đột nhiên truyền đến. Thanh Lâm giơ lên con mắt nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một đạo thao thiên kiếm mang, chừng 10 vạn trượng chi trường, ầm ầm mà ra, trực tiếp đem lão giả kia phát ra ra màn sáng, xinh xinh nổ nát. Thấy vậy, Thanh Lâm thần sắc lập tức lạnh xuống. Ta bảy đại tinh thần hàng lâm thời điểm, ngươi còn có thể này nói chuyện yêu đương, không hổ là điểm tích lũy trên bảng đệ nhất nhân vật thiên tài. Tiếng hừ lạnh theo hư không chính giữa truyền ra, chỉ thấy cái kia màn sáng chân vỡ về sau, hư không bị xé nứt, trọn vẹn lục đạo thân ảnh theo Thanh Lâm từng cái phương hướng chậm rãi hiện ra đến. Sáu người này, bốn nam hai nữ, cái kia hai nữ lớn lên cũng không phải là quá mức xinh đẹp. Hắn một người trong thần sắc đạm mạc, một cái khác nhiều hứng thú nhìn xem Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa mang theo mị hoặc cảm giác, đúng là đông thần bọn người. Thanh Lâm nhìn bọn hắn một mắt, lập tức biết nói, sáu người này, toàn bộ đều là sáu kiếp chân đế. Thanh Lâm đệ đệ, ngươi như thì nguyện ý cùng tỷ tỷ song tu. Giờ phút này tự gia nhập bảy đại tinh thần, bắt đầu oanh kích Đông Thắng Tinh, tỷ tỷ nguyện ý chờ lệnh. Lại để cho Hải Yến đại đế thả ngươi một lần. Như thế nào? Cái kia mị hoặc nữ tử mở miệng, cực đại đôi mắt không ngừng nháy động, như là bảo thạch đồng dạng. Bất quá tại trên người của nàng, đã có một loại ngập trời sát cơ. Tập trung Thanh Lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.